Thần Hoàng, chương 711, Ngũ Thải Tường Vân, 1, gocchuyenaudio.com, không phải là nói thiếu nhân tình của Lăng Vân Tông sao? Chẳng lẽ có thể mặc kệ như vậy? Không thể nói là mặc kệ, chỉ là bởi vì ta thiếu nhân tình của một vị sư huynh ngươi nhiều hơn. Lý Vô Hồi nói đến chỗ này, lại là tự giễu. Huống chi Vô Hồi tự biết chính mình cũng không phải là đối thủ của Điện Hạ. Tái chiến tiếp chỉ có thể là chết mà thôi, vậy còn chiến cái gì? Ta tên Vô Hồi cũng không phải thật sự ngốc đến nỗi làm một chút ít chuyện thấy chết không sờn. Tông thủ không biến sắc chút nào, người này ngược lại vẫn tính là sáng suốt, cũng có thể tự biết được mình. Chỉ là giải rác mấy câu này, hắn cũng không có ý định cứ như vậy buông tha cho đối phương. Huyết sát song kỳ, chém tận giết tuyệt, cái này không phải chỉ là nói mà thôi. Vô luân là ai, hôm nay đứng trước mặt hắn, đều cần chết ở dưới thân kiếm mới được. Lý Vô Hồi giống như cũng biết tâm ý của tông thủ, than khẽ, lộ ra vẻ may mắn. Ta biết Điện Hạ, hôm nay xem ra là tất muốn giết ta. May mắn trước khi tới, đã chuẩn bị thêm vài thứ. Khi đang nói chuyện, Lý Vô Hồi liền ném ra một chương tử kim linh phù, rồi sau đó không gian bên cạnh liền gắn đầy thời không chi linh. Tiên phù, càn khôn phá giới, lông mày tông thủ nhíu lại, rồi sau đó liền bình tĩnh. Nếu là phù lục tiên cấp bậc này, như vậy cũng khó trách ở dưới sự bao phủ của thập tuyệt khung không đại trận, có thể ý nguyên xuyên thẳng qua không gian, chỉ là muốn ở trước mặt hắn rời đi thì cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngay tại lúc thân ảnh của Lý Vô Hồi sắp biến mất một thoáng, tông thủ lại đâm ra một kiếm. Một kiếm này, rõ ràng là trực tiếp đâm vào trong hư không. Vẫn như cũ là thuấn không long kiếm, rồi lại dùng pháp tắc hắc động tiếp tục bóp méo thời gian. Rồi sau đó bên tai hắn liền truyền đến một tiếng đau đớn, cộng thêm một tiếng thở dài. Mà không nhận chi kiếm màu đen ở trong tay hắn, cũng là đồng thời sụp đổ tiêu tán vô tung vô ảnh. Tông thủ nhíu nhíu mày, rồi sau đó khẽ hừ một tiếng, tiếp tục hướng đỉnh núi đi tới. Vừa rồi chỉ là khiến cho Lý Vô Hồi này trọng thương mà không thể tru sát. Người này đã có biện pháp từ trong thập tuyệt khung không trận này đào tẩu, vậy cũng chỉ có thể tạm thời dừng tay. Khoản nợ này, đợi đến ngày sau sẽ tính. Nhận ảnh màu đen tiếp tục ngưng tụ trong hư không, vẽ một cái kiếm khí tung hoành, đột ngột chém về phía bên ngoài 30 trượng. Khi cái không nhận này một lần nữa nghiền nát thì một cỗ thi thể có đầu và thân chia làm hai đoạn bỗng dưng xuất hiện ở chỗ kia. Không ngờ là một vị cửu giai võ tu, trong mắt ở thời khắc này vẫn như cũ là đầy vẻ không dám tin. Người này ở thời điểm hắn cùng Lý Vô Hồi chiến đấu, liền mượn nhờ đại trận hộ sơn của tông thủ trợ giúp ở phụ cận chỗ này che giấu thân ảnh, chờ cơ hội. Đáng tiếc là từ đầu đến cuối cũng không thấy hắn lộ ra sơ hở. Ánh mắt lạnh lùng, lại quét về bốn phía chung quanh, rồi sau đó liền chỉ cảm thấy có vài đạo khí tức loáng thoáng, đều đang nhanh chóng lui ra. Chỉ một cái hô hấp cũng đã là vô tung vô ảnh biến mất. Tông thủ chỉ có thể khẽ lắc đầu, chẳng lẽ những người này không biết một khi hắn đánh đến đỉnh núi kia, vẫn là tránh không được một hồi tử chiến. Lúc đó, vẫn như cũ là không chết không thôi, mấy trăm cái nguyên diệt thần nỏ vẫn ở chỗ cũ oanh kích. Bất quá những phù văn linh cấm ở nơi trọng yếu cũng càng ngày càng khó đánh tan. Mỗi một bước tông thủ bước ra, đều cần cẩn thận suy tư một. gocchuyenaudio.com, hồi mới có thể phá giải. Bất quá cũng hơn 10 tức sau, trong hư không bỗng nhiên có một cây huyết sắc trường mâu, lăng không mà đến. Đầu tiên, bồng, một cái đem tất cả phù cấm trong vòng 60 trượng ở phía trước người tông thủ toàn bộ cưỡng ép đánh nát. Rồi sau đó lại đoạt một tiếng, găm trên mặt đất mà chỗ chuôi mâu, vẫn là lay động không dứt. Lông mày tông thủ hơi dương lên, nhìn về phía sau lưng, nơi huyết mâu kia bay tới. Chỉ thấy đúng là tông nguyên, giờ phút này lại là một mâu ném ra, đem huyết vụ chung quanh thuộc hạ của mình rút lấy ước chừng 1/10. Mà 300 huyết vân thiết kỵ kia cũng đang hướng đỉnh núi đi đến. Mà thủ lĩnh chư bộ còn lại, giờ phút này cũng đang làm những động tác giống nhau. Bất quá thứ dùng cũng không phải là mâu, mà là từng chuôi đoàn kích dài 2 thước từng cái phi tới, đánh vào trước người tông thủ, găm vào trên thạch đạo. Về phần ở dưới núi hội tụ mấy trăm vạn đại quân, hoặc là đã tán loạn chạy đến chỗ xa, hoặc là đã bị đồ tuyệt trở thành một bộ phận của huyết vụ. Khóe môi nhếch lên, tông thủ tiếp tục đi lên. Lúc này đây đường đi phía trước đều đã bị huyết vân kỵ của hắn cậy mạnh oanh mở từng chút một thông suốt vô cùng. Tông thủ cũng là vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, chắp tay hành tẩu ở trên thềm đá. Gần kề mười mấy hơi thở cũng đã đi tới đỉnh núi. Nếu như từ dưới núi nhìn xem, đỉnh núi này tối đa cũng chỉ có tối đa phương viên 400 trượng, kém xa Càn Thiên Sơn rất nhiều. Nhưng nếu là ở đỉnh núi nhìn xem, nơi đây đúng là dài rộng đều hơn 2 vạn trượng. Linh năng tuy không bằng thương sinh khung cảnh nhưng cũng là đầy đủ đến cực điểm, bốn phía đều là ngũ sắc linh quang lóng lánh. Mà lúc này tông thủ trước tiên bị đại trận đang vận chuyển giữa không trung hấp dẫn. Hơn 2.000 người, đều đứng nghiêm ở một vị trí đặc biệt huyền dị, không bàn mà hợp với đại đạo. Bất quá lúc này tất cả đệ tử của Thượng Tiêu Huyền Linh Tông ở bên trong, trong mắt đều hiện ra vẻ vô cùng thống khổ. Thân hình đang dần héo rũ, nguyên lực khí huyết từng tia bị hút ra, hợp với chỗ trung tâm phía trên. Một cái lôi cầu to lớn vô cùng đang tiếp tục lớn mạnh. Mà phía dưới lôi cầu, đúng là Hàn Nghịch Thủy. Bất quá lúc này mặc dù có thể nhìn, tông thủ lại biết chính mình cách Thượng Tiêu Linh Phủ này, kỳ thật còn có một bước ngắn. Lần này cũng không đợi những huyết mâu, huyết kích ở sau lưng kia, đem hắc sắc song rực đã mở rộng đến 200 trượng vỗ một cái. Rồi sau đó tất cả lôi quang, tất cả hắc diễm đều tụ kết trong tay tông thủ, hóa thành một thanh trường kiếm vô cùng lớn, mạnh mẽ vung về phía trước. Lôi liệt thiên hoa chạm, bóng kiếm màu đen lướt qua tất cả hết thảy ở trước mắt đều đang hủy diệt. Một mảng nhỏ không gian phảng phất bị phá thành mảnh nhỏ. Mà hạch tâm của hộ sơn linh trận đã tan rã tư tán, không còn tồn tại. Mà khi tông thủ chân chính bước lên đỉnh núi, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên truyền ra một tiếng sấm rền nổ mạnh phảng phất như là sấm sét. Vô số đám mây có hào quang năm màu hội tụ tới. Lúc này ngoài 3 vạn trượng Khổng Giao đang mấp máy môi, trong mắt hiện ra vài phần không cam lòng. Đúng là vẫn bị hắn thành công. Khi hắn thật sự đăng lâm đến đỉnh núi Thượng Tiêu Sơn, thoáng một khắc kia, một con bạch long vô cùng to lớn cuối cùng cũng hội tụ thành hình ẩn ẩn xoay quanh tại người tông thủ. Cách chương.